Mao Sơn Quỷ Thuật Sư, chương 46, giống như cách thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, trận mưa kéo dài cho mãi tới 3 giờ sáng mới tạnh, lũ quỷ hồn áo đỏ dương như đã hút no say tinh khí, chúng bắt đầu kéo nhau xuyên qua tường mà bay đi, tối mai chúng sẽ lại quay trở lại. Đến lúc này trong các phòng bắt đầu có những tiếng hét thất thanh. Các cô gái bị quỷ áp sàng đã ngồi cả dậy, sau đó họ ôm lấy nhau mà khóc hu hu. Họ đều đã được tận mắt chứng kiến tất cả, đến bây giờ thì họ đã biết thứ gì hành hạ họ hàng đêm rồi, không sợ hãi thì mới lạ. Bởi vì trước khi giải trừ được quỷ áp sàng, tất cả bọn họ đều đã tỉnh táo lại, một lần nữa họ lại được nhìn thấy những con quỷ nước áo đỏ. Cô gái lúc này cũng đã thức dậy, vừa mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ bừng. Học trưởng đến thật ư? Cô gái tỏ ra rất xấu hổ, đưa mắt nhìn những bạn học bên cạnh, tất cả bọn họ đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, chỉ có riêng mình là được nằm ngủ yên bình, có lẽ cô gái đã hiểu được điều gì đó, nhất thời cô gái đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn. Trên người tôi có 3 con tiểu quỷ áo đỏ, nghĩ đến cảnh tượng trước lúc bị thiếp đi, sắc mặt của cô ta lập tức trở nên trắng bệch. Tôi ghé vào tai cô gái nói nhỏ, cô là một cô gái vẫn còn trinh trắng, sao lại tỏ ra dạn dĩ như vậy? Chính vì cô vẫn còn thuần khiết nên mới hấp dẫn 3 con tiểu quỷ, tôi đã ra tay đuổi nó đi rồi, nếu không, cô sẽ bị hao tổn rất nhiều sức lực. Học trưởng, sao anh lại biết được? Cô gái lập tức đỏ bừng cả má lên, cô ta vội vàng lấy gối che mặt lại. Tôi không trả lời, chỉ cười hì hì rồi bước ra khỏi phòng. Phương học trưởng, tên tôi là Lâm Khải Vi, nhớ nhé, tôi biết số điện thoại của học trưởng rồi. Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi với theo của cô ta. Lâm Khải Vi, cái tên nghe cũng rất hay, tôi sẽ nhớ cái tên này. Không quay đầu lại, tôi bước sang phòng 304. Lâm Khải Vi bỏ chiếc gối che mặt ra, sắc mặt cô ta đỏ bừng nhìn ra phía cửa. Trong phòng 304 đã bật đèn đóm sáng choang, 8 cô gái tóc tai rũ rượi đang ngồi ôn nhau mà khóc, trong số đó có cả Thủy Tiên, cô ta cũng vừa mới tỉnh lại. Đương nhiên, Mã Dung Đình chỉ có thể ôm lấy Hiểu Lan mà khóc, nhưng cô gái khác đều tránh rất xa hai người. Tuy chú Tĩnh Đức Hạnh rất kém, nhưng cô ta không hề có ý mưu hại các bạn khác, cho nên cô ta vẫn đang ốm lấy mấy cô bạn khác mà khóc. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, chú Tĩnh vội vàng bước tới, một tay cô ta ôm lấy tay tôi, điệu bộ tỏ ra vô cùng sợ hãi nói, học trưởng, tôi sợ quá, có 2 con quỷ áo đỏ đè lên người tôi. Tôi rút tay về nói với chú Tĩnh, đừng khóc nữa, khóc cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Câu nói của tôi đã khiến cho mọi người bình tĩnh lại. Lũ quỷ hồn đã đi rồi, ngày hôm qua mưa to, không ai bị dọa cho phát điên đã là may mắn lắm rồi, nhưng chắc mọi người cũng đã sợ gần chết rồi. Nghe tôi nói đây, bây giờ tất cả mọi người hãy cố gắng đi ngủ để hồi phục sức khỏe, ngày mai chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Bọn chúng đêm mai có còn tới nữa hay không? Thủy Tiên mở to mắt sợ hãi hỏi tôi. Tôi đảm bảo trong vòng 24 giờ tới chúng sẽ không xuất hiện, nghe tôi, tất cả đi ngủ đi. Tôi bước tới đỡ Thủy Tiên nằm xuống, sau đó tự tay đắp chăn cho Thủy Tiên. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi cạnh mép giường của Thủy Tiên, trong miệng thầm niệm tĩnh tâm chú ngữ, một tay vỗ nhẹ nhẹ vào tay của Thủy Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau Thủy Tiên đã thiếp đi, tôi gạt mái tóc đang xõa trên trán của Thủy Tiên sang hai bên, sau đó dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô ta. Khổ thân cho cô bé này, trong lòng tôi tự nhủ. Thực tình đối với những cô gái có tính cương cường như chú Tĩnh, Hiểu Lan, Dung Đình thì không nói, những người con gái nhu mì đức hạnh thuần khiết như Thủy Tiên, Lâm Khải Vi thì tôi rất để ý chăm sóc. Mấy cô gái còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ đều nghe theo lời tôi lên giường đi ngủ. Tôi bước ra khỏi phòng, rồi tắt điện và đóng cửa lại. Mỗi một gian phòng, tôi đều thầm niệm tĩnh tâm chú, đồng thời dỗ mấy cô gái bị hoảng loạn cố gắng nằm ngủ. Làm xong những việc này thì cũng đã 4:30 sáng rồi. Tôi cũng mệt mỏi đến mức không chịu được nữa rồi, tôi ngồi dựa lưng vào hành lang rồi ngủ thiếp đi. Trong mấy phòng đều có những chiếc giường không, nhưng tôi là con trai, không thể mặt dày mà vào trong đó ngủ được. Cũng may mà đạo bào của tôi đã được thi pháp, âm tà khí không thể nhập thân được, tôi yên tâm ngủ thiếp đi. Quá mệt mỏi, tinh thần bị sa sút nghiêm trọng, đã thế lại còn bị thương nữa, đầu óc thì luôn căng thẳng, tôi ngồi thiếp đi như một kẻ chết rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tôi lập tức mở choàng mắt ra. Những hình ảnh mơ hồ đập vào mắt tôi, nhưng tôi không nhìn rõ, có rất nhiều khuôn mặt, mũi tôi ngửi thấy rất nhiều mùi thơm, hình như là mùi nước hoa. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi mơ hồ thầm nghĩ, trong đầu tôi đã hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Thực tình mà nói, trải qua một đêm kinh hoàng, ai còn lòng dạ nào mà ngồi học được nữa đây, còn chưa bị dọa đến chết đi đã là may mắn lắm rồi. Tôi bước vào trong phòng, mấy nữ sinh vội giạt ra tránh đường cho tôi đi. Tôi tìm lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tôi ra hiệu cho mọi người đừng sốt ruột, sau đó tôi đưa mắt quan sát Dung Đình và Hiểu Lan, hai người này khí sắc rất không tốt. Mọi người đều đã khai mở âm dương nhãn, đương nhiên cũng nhận thấy hai luồng khí đen trên đầu hai người rất nồng đậm. Cách chương.